Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay, cổ án trùng độc trùng của tác giả Thiên Tường. Cho tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và ngay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Điệp Soạn. Tiếng chìm ríu rít trên những nhành cây, tiếng gió lào xào giữa ngày mùa thu tạo nên một cảm giác se lạnh. Bên trong ngôi nhà, đám đông đang nâng ly chào đón sự có mặt của một gia đình mới. Thật sự gia đình tôi cảm ơn tất cả mọi người. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của dân làng, gia đình tôi mới có thể nhanh chóng có được một cơ ngơi nhỏ nhỏ ở ngôi làng này. Ly này tôi xin kính tất cả ông bà anh chị ở đây. Ông Thổ ngồi ngay ngắn nâng ly rượu lên để cảm ơn tất cả dân làng đang có mặt. Gia đình của ông là người phương khắc tới đây lập nghiệp, may mắn được dân làng giúp đỡ dựng xong ngôi nhà trong thời gian ngắn. Phải nói với ông đây có thể là thành công đầu tiên với gia đình của mình. Một người làng lúc này nói: "Bác Thổ không cần phải khách sáo như vậy. Dân làng chúng ta vốn từ lâu tối lửa tắt đèn có nhau, luôn luôn giúp đỡ nhau bất kể khó khăn như thế nào. Vì vậy người ta mới gọi là tình làng nghĩa xóm. Gia đình của bác tuy mới chuyển đến như vậy, nhưng mà từ nay về sau sẽ sinh sống ở đây, nên cũng đã là một người làng dân mộng rồi. Chúng tôi làm sao có thể không đưa tay ra giúp đỡ được chứ?" Nghe từng lời từng chữ chứa đầy tình cảm của người kia, ông Thổ không còn kìm được dòng nước mắt. Đâu cần phải nói, chỉ một thời gian chuyển đến đây, gia đình ông đã cảm nhận được tình cảm rất lớn của dân làng. Ông biết ơn nhiều lắm. Gia đình ông Thổ vốn vô cùng khó khăn, cuộc sống túng thiếu đủ điều. Thế nên ông phải ra quyết định là rời đi nơi khác, thì may ra mới tìm được cái ăn cái mặc cho gia đình mình. Cách đây chỉ chừng để chưa đầy một tháng, cả nhà dừng chân tại một ngôi đằng mộng này thì được người dân giúp đỡ. Khi họ tới đây thì vợ chồng ông và đứa con nhỏ đã đói tới muốn ngất lịm đi. May mà có người phát hiện ra mới thoát chết. Hỏi thì mới biết gia cảnh của họ, nên dân làng quyết định cho gia đình một mảnh đất nhỏ, dựng cho họ một ngôi nhà gỗ. Tiếp theo đó có thể tìm việc làm ở đây. Ông Thổ lúc này giọng nghẹn ngào rồi bảo: "Vâng ạ, tình cảm của mọi người Thổ tôi xin ghi lòng tạc giả. Cả đời này không bao giờ quên. Sau này có thể là còn phải nhờ mọi người nhiều. Nào, tôi xin phép cạn ly này với mọi người." Nói rồi ông nâng ly nhỏ lên trưng sự kính trọng của mọi người. Dân làng cũng nâng ly theo. Uống xong nhiều người tranh nhau nói: "Bác cần gì thì cứ qua hỏi nhà em. Chỉ cần có thể chắc chắn nhà em chẳng bao giờ từ chối. Tiền bạc thì chúng em không có, nhưng mà cái tình cái nghĩa lúc nào cũng dạt dào." Một người khác cũng nói: "Phải đấy bác Thổ ạ. Dân làng ở đây ai cũng vậy. Thật sự là chẳng có ai được gọi là giàu sang phú quý gì, nhưng mà sống với nhau rất tình cảm. Bác cần giúp gì thì đừng có ngại. Thế gia đình bác có cuộc sống ổn định ở làng mình cũng là phước đức cho cái làng này. Con cháu đời sau có khi lại được hưởng cái phước ấy. Có phải không mọi người?" Tất thầy liền ồ lên gật đầu đồng ý. Hai vợ chồng ông bà Thổ thích cảnh này thì cảm động lắm. Họ biết sống ở đây tuy giàu có thì không thể nghĩ tới, nhưng một cuộc sống có thể gọi là không còn khốn khổ nữa thì đang hiện ra trước mắt của ông bà. Mọi người cười nói với nhau suốt cả buổi trưa, nhưng ở đâu đó trong nhà vẫn còn một nụ cười có phần quỷ dị. Chủ nhân của nụ cười đó đang suy tính một điều gì đó trong đầu. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ông Thổ, nhưng mọi người còn đang ăn uống nói chuyện nên chẳng ai để ý được. Ăn uống xong họ dọn dẹp rồi ngồi lại uống trà với nhau. Một người nói: "Trà này là do bác dầm ở nhà cuối làng tự tay mình làm ra đấy bác Thổ à. Ở cái vùng này chứ chẳng riêng gì làng mình đâu. Dân họ đổ xô tới để tìm mua cho bằng được trà bác ấy làm. Phải nói là ngon lắm, bác cứ uống thử mà coi." Bà Tho giọng oang oang giới thiệu loại trà vừa được đem lên. Ông Thổ lúc này chỉ biết im lặng, miệng cười gật đầu rồi khẽ nhấp môi ly trà vẫn còn nóng. Vị của nó lập tức truyền tới khoang miệng, ông liền ồ lên. Ngon thật đó bác cả. Phải nói từ bé đến giờ mới được thưởng cái loại trà ngon như vậy, thơm quá. Bà Tho thấy ông khen thì chẳng tỏ ra bất ngờ, mồm lại lớn giọng. Đấy, em đã nói là ngon ơi mà là ngon mà lại. Nói rồi bà chỉ tay sang một người đàn ông chạc tuổi ông Thổ, nhìn gương mặt có phần điềm đạm, đang ngồi đối diện mà giới thiệu. Đây chính là bác Dầm em vừa mới nhắc đấy. Bác ấy cũng sống ở đây mấy chục năm rồi chứ chả ít. Ông Thổ quay sang nhìn gật đầu chồng người đàn ông tên Dầm, xong mặt tỏ ra có chút khó hiểu nhìn bà Tho. Hiểu ý bà liền nói ngay. Thực ra bác Dầm đây cũng là người ở nơi khác chuyển tới, hình như cũng phải được 20 năm rồi. Ông Thổ giờ mới hiểu ra thì gật đầu. Hóa ra là như vậy. Bà Tho lại tiếp. Vậy hai bác cứ làm quen với nhau. Bác Dầm thì quanh năm suốt tháng ru rú trong nhà, ai cần qua mua trà thì mai ra mới gặp được. Thế nên là bác tới đây gần một tháng mới gặp. Hai bác làm quen với nhau, mai mốt đã muốn mua trà còn được giảm giá. Mỉm cười một cái, ông Thổ gật đầu. Đúng như lời của bà Tho nói, đến đây đã gần một tháng, thế nhưng đây mới là lần đầu tiên ông gặp người đàn ông này. Một người có gương mặt và một phong thái có phần điềm đạm, ông liền nói. Chào bác, tôi tên là Thổ, còn đây là vợ tôi. Chúng tôi mới chuyển đến làng mình cách đây độ gần một tháng, thế nhưng mà hôm nay mới gặp bác lần đầu tiên. Vừa nói ông vừa chỉ tay về phía vợ của mình để giới thiệu. Người đàn ông tên Dầm cười điềm đạm rồi đáp. Vâng thưa bác, rất vui vì làng ta lại chào đón thêm một gia đình mới. Giống như lời của bà Tha nói đây, tôi suốt ngày ở trong nhà để làm trà, thành ra chẳng đi đâu cả, cũng chẳng biết được là trong làng có người mới chuyển đến. Mà sáng hôm nay gia đình qua mời thì tôi mới biết, bác thông cảm bỏ qua cho. Ông Thổ liền lắc đầu. Không có sao đâu bác, trước sau gì chúng ta cũng gặp nhau thôi mà. Hai ông cười khà một tiếng đồng thanh. Ông Thổ lại tiếp. Mà phải công nhận là trà của bác làm ngon thật. Cả đời tôi nếu không ở đây, chắc là chẳng bao giờ được thưởng thức cái loại trà ngon tới như vậy. Kỳ này e là cứ phải ghé qua nhà bác đều đều. Ông Dầm nghe vậy thì gật đầu cảm ơn. Cảm ơn bác đã quá khen. Cái trà này nếu đem so với các nơi thì cũng chưa có là gì cả. Hai ông cho đầu một chút tiếp tục nói chuyện với mọi người. Đột nhiên một người phụ nữ còn trẻ bất chợt ho lên khụ khụ, rồi bịt lấy miệng chạy ra bên ngoài. Người đó chạy một mạch về sau nhà. Bên trong mấy người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Họ nghe được tiếng người kia đang nôn hoẹ. Mấy người phụ nữ liền chạy ra xem. Xuân ơi, cháu sao vậy? Sao lại nôn mửa thế này? Người phụ nữ tên Xuân mới chỉ tầm 30, vẫn đang ngồi ở đó, cùng mặt hướng xuống đất mà nôn ra từng bãi. Tất cả những gì cô ăn trưa nay giờ đây đều đã bị nôn sạch. Cô chẳng thể trả lời lại vào lúc này. Người kia lại hỏi mặt đầy lo lắng. Trời đất ơi, sao lại nôn sạch thế này? Cháu có làm xong không, nói cho cô nghe. Cô vào mọi người dẫn cháu qua gặp thầy thuốc nhé. Xuân vẫn không trả lời, miệng vẫn ho lên từng chập. Cô nôn khan tròn hết những thứ trong người. Người khác liền tiếp. Trời đất ơi, sao lại nôn hết thế này hả? Chẳng lẽ thức ăn có vấn đề gì sao? Mấy người thấy tình trạng của Xuân ban đầu có phần đồng ý với lời vừa rồi, nhưng đoạn có người nói. Thức ăn có vấn đề sao? Chắc là không phải. Vì nếu là như vậy thì mọi người đều phải bị chứ. Đằng này có mỗi cái Xuân nó bị là như thế nào? Bà Tho gật đầu, sau đó lớn giọng. Ai đó về kêu thằng Sển chồng nó qua đây, để nó qua thầy thuốc gấp đi. Một bà trong đám nghe nhắc đến chồng của Xuân thì ả lên. À, hay là cái Xuân nó ốm nghén? Mấy người cũng ả lên theo cúi xuống rồi hỏi. Xuân này, con có thai phải không? Nếu mang thai thì chắc ốm nghén. Nhanh lên, đưa qua thầy một xem thế nào. Xuân bấy giờ nôn hết những thứ trong người, lấy lại chút sức lực, cô chỉ lắc đầu rồi mệt nhọc bảo. Không phải, con làm gì có mang đâu. Bà Tho giọng vẫn oang oác. Nôn như này do thức ăn thì không phải, mang thai cũng không phải, thế làm sao mà lại nôn thế hả con? Ốm thì chắc cũng không rồi, Sáng đến giờ có thấy con mệt mỏi cái gì đâu? Xuân vẫn lắc đầu tỏ ra không biết. Mấy người liền dìu cô đi vào bên trong. Ngồi trên chiếc ghế có tựa, cô thều thào nói với mọi người. Con cũng không có biết. Bạn ấy con đang nói chuyện thì tự nhiên choáng váng một cái. Sợ đó con buồn nôn dữ dội. Con ho khan lên vài cái thì nhịn không có được nữa. Phải chạy ra đằng sau. Tiếp đó mọi người cũng đã thấy. Một bà liền hỏi. Thì cháu có chắc là mình không có mang thai không? Bác thấy triệu chứng cứ như là đang ốm nghén vậy đó. Xuân lắc đầu đáp. Không phải đâu bác ạ. Vì con cũng mới tới ngày đó thôi. Làm sao có thể có thai được ạ? Mấy bà nghe như vậy thì không hỏi thêm. Vì như vậy chắc chắn khả năng có thai là không thể. Bà Tho giọng bấy giờ mới có phần nhỏ lại. Thôi, nhìn con bé thế này chắc chả sao đâu. Ai đó chạy qua nhờ thầy một tới đây. Hai người phụ nữ cùng nhau rời đi. Mọi người ra hiệu cho Xuân nằm nghỉ không hỏi gì thêm. Giờ thầy qua xem thì may giờ mới biết được Xuân đang bị làm sao. Chỉ một lúc sau thầy một cùng hai người kia đã quay lại. Tiến nhanh vào bên trong thầy liền thăm khám cho Xuân. Chồng của cô cũng có mặt ở đó với một vẻ mặt đầy lo lắng. Thế thầy anh ta lúc này đứng dậy nhường chỗ để cho thầy khám cho vợ. Thầy một hỏi han một số thứ bắt mạch cho Xuân. Xong thầy cau mặt. Lạ nhỉ, chẳng hề có bệnh gì cả. Nhưng nhìn vào sắc mặt của con thì lại rõ ràng là có bệnh. Mọi người nghe vậy thì lo lắng nhìn nhau. Giờ đến cả thầy một là thầy thuốc có kinh nghiệm lâu năm, còn chẳng xem được cô đang bị làm sao. Nhưng mà tất cả đều cho thấy Xuân đang có bệnh, thậm chí là bệnh rất nặng. Thầy một thở dài rồi bảo, ta thật sự là không xem được con đang bị sao cả. Nhưng mà tạm thời với những triệu chứng này, ta cất cho con một ít thuốc. Chút bảo chồng con sang nhà lấy về uống. Trước mắt cứ như vậy đi. Xuân mặt vẫn đầy sự mệt mỏi khi gật đầu nghe lời của thầy. Chồng của cô cũng không khỏi sốt sắng. Em thấy trong người thế nào? Để anh đi em về nghỉ ngơi trước, rồi anh qua thầy lấy thuốc cho em uống. Xuân mệt mỏi quá không thể trả lời. Anh ta liền dìu cô đứng dậy rồi cõng lên vai đưa về. Chẳng ai biết có một ánh mắt đang âm thầm nhìn theo Xuân. Ngày hôm sau, tiếng khóc la inh ỏi vang lên bên nhà Xuân. Đó chính là tiếng của Tồn, chồng của Xuân. Anh gào khóc gọi tên của vợ trong sự hoảng loạn tột độ. Vợ ơi, em làm sao thế này, tỉnh dậy đi. Anh xin em đấy, tỉnh dậy đi vợ ơi. Ông Thổ ở nhà gần đang uống ly trà nghe thấy tiếng khóc, ông liền hỏi vợ. Này, cô ấy đang khóc phải không bà? À đúng rồi đó ông. Hình như ở gần nhà mình, hình như là của đàn ông đó, đang gọi tên ai đó thì phải. Còn đang thắc mắc thì tiếng khóc gào lại vang tới. Xuân ơi tỉnh dậy đi, về với anh đi, em đừng bỏ như vậy mà Xuân ơi. Bà Thổ lúc này liền hoang mang. Này ông ơi, ông nghe thấy chứ, hình như là gọi con Xuân đó, là cái người hôm qua bị nôn ở nhà mình. Ờ đúng rồi, là tên con bé. Về tiếng khóc kia là chồng của nó. Trời đất ơi, có chuyện gì vậy? Qua đó xem thế nào. Hai ông bà lập tức chạy sang. Mới ra đến cổng làng đã có thêm mấy bóng người hớt hải chạy về hướng nhà Xuân. Biết rằng đã có chuyện, hai ông bà một mạch chạy tới. Tới nơi đám đông đã vây kín ngôi nhà của Tồn và Xuân. Anh ta đang ngồi gục bên giường khóc nấc lên. Phía dưới đất hình như còn đang có một vũng máu. Bên trong nhà một người tiến lại rồi hỏi. Tồn này, chuyện gì vậy? Con Xuân nó làm sao vậy? Tồn lúc này còn đang khóc nghẹn. Vợ con chết rồi. Tất thầy bàng hoàng vì lời nói của Tồn. Ông Cần lập tức tiến sát lại nơi Xuân đang nằm để kiểm tra. Ông chẳng hay mình đã đạp lên vũng máu ở dưới đất. Đặt ngón tay lên mũi của Xuân, mặt của ông dần tái đi. Ông quay qua nhìn mọi người rồi ấp úng. Con bé nó chết rồi. Mấy người phụ nữ đứng không vững sau lời xác nhận của ông Cẩn. Chết ư? Mấy ngày hôm qua Xuân còn đang khỏe mạnh, tuổi mới chỉ ngoài 30. Cô còn cười nói rôm rả trong bữa ăn tại nhà mới của ông bà Thổ. Vậy mà giờ đây cô đã ra đi chẳng vì một lý do gì cả. Ông bà Miên là cha mẹ của Xuân lúc này mới qua đến nơi. Vừa lúc nghe được ông Cần nói rằng Xuân chết thì chạy sộc vào bên trong. Ngồi khuỵu xuống chiếc giường cô đang nằm mà gào khóc. Họ cũng chẳng bận tâm mình đã đạp lên vũng máu ở bên dưới. Mãi một lúc sau, Tồn như người đã mất hồn sau sự ra đi của vợ. Ông Cần và vài người khác ngồi sát bên rồi hỏi: chuyện là thế nào? Sao con bé tự nhiên đột ngột ra đi như vậy? Còn cái vũng máu kia thì sao? Tồn vẫn ngồi im, câu hỏi của ông Cần còn đang văng vọng bên tai. Nhưng anh lúc này cũng chẳng còn bận tâm. Người cứ đơ ra một cục, nước mắt nước mũi vô thức trào ra. Mấy người phải gặng hỏi liên tục, anh mới chỉ khẽ lắc đầu của mình. Mất thêm một thời gian mới bảo: chắc không biết. Hôm qua đưa cối về nhà thì mặt chỉ thấy có chút mệt thôi. Hỏi thì vợ cũng nói là hơi mệt, nghỉ một chút là khỏe lại. Nhưng vì không yên tâm cho vẫn chạy qua nhà thầy một lấy thuốc về cho cô ấy uống. Uống xong cô ấy khỏe lại, hoàn toàn tỉnh táo, cứ như là chưa từng bị làm sao vậy. Đến bàn ấy ăn cơm xong thì đột nhiên lại bảo là mệt trong người muốn đi ngủ. Vừa nằm xuống thì... Ông Cần liền gặng hỏi khi thấy Tồn ngập ngừng: sau đó thì sao? Có chuyện gì? Tồn nhìn cô ấy nói là đau lắm. Cảm giác như có thứ gì đang bò ở trong người. Nó còn cắn cô ấy. Xong rồi vợ con cứ lấy tay đập vào khắp cơ thể. Còn cản lại thì cô ấy nói rằng thả ra, cho nó đang cắn cắn đau lắm. Càng cố cản thì vợ con càng vùng lên để con ra ngoài. Thêm một lúc thì lại nôn ra toàn là máu. Rồi ngay lập tức liệm người đổ xuống đất. Còn tiến lại thì vợ con đã chết rồi. Đám người cảm thấy kinh hãi trước những lời mà Tồn kể. Cái chết của Xuân có gì đó kinh dị. Họ nghe mà chẳng biết rốt cuộc trước khi chết cô gặp phải chuyện gì. Theo như lời của Tồn thì cô liên tục kêu đau. Đau như có con gì đó cắn ở trong người. Đau đến mức cô phải ra sức để tự đập vào cơ thể của mình. Cơn đau kéo dài cho đến tận khi cô hộc máu mà chết ngay lập tức. Mấy bà nghe vậy thì hoảng hốt: trời đất ơi, cái chuyện gì mà nghe kinh dị vậy chứ? Tội cho con bé, mấy ngần ấy tuổi trời ất ơi nhìn nó như thế kia thì biết chắc chắn lúc đó nó đau tới mức độ nào. Mấy bà cũng chỉ biết bụng miệng, mặt đầy thương xót cho sự ra đi của Xuân. Nhưng ai cũng rõ trước khi chết của đau đớn như thế nào. Nhìn vào thi thể của Xuân hiện tại, toàn thân co cóp lại với nhau, mắt lồi như muốn hẳn cả ra ngoài, mặt méo sạch, máu vẫn còn nhễu ra từ miệng. Điều đó chứng tỏ cô đau đớn đến mức độ nào. Đêm hôm đó tại nhà của ông Thổ, dân làng loan hậu sự cho Xuân mãi đến tối muộn thì về. Ông Thổ cũng vậy, nhà mới xây xong ông nghĩ cuộc sống rất được êm ấm. Thế nhưng sự ra đi đầy đau đớn của Xuân khiến ông không khỏi đượm buồn. Từng tiếng thở dài cất lên trong căn phòng nhỏ của hai ông bà. Ở bên ngoài tiếng gió xì xào, nhiệt độ hạ thấp, từng nhành lá đung đưa qua những dịp gió thổi, nghe giống như giọng của ai đó đang thì thầm. Bóng đêm đã phủ kín chung quanh, chẳng để lộ ra những thứ đang xuất hiện ở đó. Trong nhà của ông Thổ vẫn trằn trọc mãi không ngủ được vì nghĩ đến sự ra đi của cô gái gần nhà tên Xuân. Bà Thổ nằm bên cạnh cũng đang nhắm mắt, nhưng bà đang ngủ hay chưa ông cũng chẳng biết. Gió nhẹ lùa vào trong nhà qua những khe hở, làm trong Thổ cảm thấy rét buốt. Cái mền mỏng chẳng thể nào khiến ông cảm thấy đủ ấm. Ông Thổ quay người lại vì cảm thấy lạ. Sao đột nhiên nhiệt độ lại giảm nhanh như vậy? Chỉ vừa mới đây dù lạnh vẫn không đến mức, nhưng mà giờ đây đã trở nên tái tê. Quay qua ông thấy cánh cửa sổ đã bị mở từ khi nào, ông chép miệng: trời đất ơi, bảo sao mà lạnh như vậy chứ? Khẽ ngồi dậy vì sợ vợ tỉnh giấc, ông đứng lên toan đóng cánh cửa sổ lại thì mắt lại nhìn ra bên ngoài. Trong đêm đèn, màn sương đêm đã phủ kín khiến cho cái lạnh rét muốt lại càng thấm vào da thịt. Đột nhiên ông dừng tay lại, mắt nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Trong màn sương đêm đang đổ xuống, hình như có một bóng người đang đứng ở đó. Sương vẫn mờ mịt đổ xuống, bóng người đó vẫn đứng im tại chỗ. Ông Thổ cố gắng hết sức nhìn xem có thật là con người đang đứng đó hay không. Hơi thở của ông chậm lại, toàn thân run rẩy vì lạnh, và có thể là vì cảm giác đang xuất hiện trong đầu. Nhìn mắt một lúc ông mới xác định đúng thật là có bóng người đang đứng ở đó mà nhìn vào ngôi nhà của ông. Ông định hỏi nhỏ: "Này, ai đang đứng vậy đó? Giờ này rồi tới đây làm gì?" Bóng người kia vẫn điền hiện trong màn sương đêm, lúc mở lúc tỏ, lúc lại như đi xa, lúc lại hướng về chỗ ông Thổ đang đứng. Điều này làm trông cảm thấy rùng mình. Nửa đêm lại có người cứ đứng trước nhà cửa với điệu bộ kỳ quái như vậy, quả thật là khó hiểu và hơi đáng sợ. Ông lại cất tiếng giọng hỏi, chỉ đủ để cho người kia có thể nghe được: "Này, tôi hỏi là ai đang đứng đó, tìm tôi có việc gì không?" Vẫn không có ai đáp lại. Ông Tổ bấy giờ dường như cảm xúc lẫn lộn, vừa có chút sợ vừa thấy khó hiểu, và cả có chút bực mình vì người lạ kia. Ông định đi ra hỏi cho rõ, thế nhưng chưa kịp quay đi thì bóng người bên ngoài hình như đang cử động. Bàn tay trái của người đó khẽ nhấc lên chỉ về dưới đất. Bên cạnh của mình, bàn tay đó đưa lên một đoạn rồi dừng hẳn. Ông Thổ bấy giờ mới chú ý dồn sự tập trung theo hướng bàn tay. Cả người như đã nín thở nhưng chẳng hiểu vì lý do gì. Màn sương bên ngoài vẫn dày đặc, sự giá rét vẫn còn truyền tới toàn thân. Nhưng ông lúc này lại vã để mồ hôi trên mặt, có lẽ là vì sợ. Đứng trước sân, bóng đen của người kia vẫn giữ nguyên tư thế, tay chỉ vào thứ gì đó nằm ở dưới đất. Ông Thổ nuốt nước bọt, mắt chăm chú nhìn. Trời quá tối, sương quá dày nên mái ông chẳng nhìn rõ được gì cả. Mắt phải tập trung thì mái ông mới thấy dưới sân nhà đang có một vũng nước đen ngòm. Là sương động lại sao? Không phải. Sương dù dày nhưng để động lại thành vũng như vậy trên mặt sân còn khá bằng phẳng thì rất khó. Vậy rốt cuộc nó là thứ gì? Là ai vậy hả? Sao không có trả lời tôi? Một lần nữa ông Thổ cất tiếng hỏi, thế nhưng kết quả vẫn vậy, chẳng có ai đáp lại lời của ông. Tới đây thân ảnh của người kia mờ dần theo những màn sương còn dày đặc hơn cả ban nãy, sương như là trắng xóa. Thứ duy nhất ông Thổ có thể thấy lúc này chỉ còn lại vũng nước kỳ lạ kia. Ông Thổ lại nuốt nước bọt, hình như ông vừa thấy gì đó nữa. Bên trong cái vũng nước kia hình như có thứ gì đó vừa động đậy. Nín thở thêm một lần nữa, ông cố nhìn cho thật rõ. Thứ đúng là như vậy. Trong vũng nước có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Chúng bỏ lúc nhúc lên nhau, một con, hai con, rồi ba con, rồi đến cả chục con đang bỏ chồng chất lên nhau chỉ trong một vũng nước nhỏ. Thứ sinh vật kỳ lạ đó khiến trông Thổ sườn cả gai ốc. Đang chăm chú nhìn thì ông chợt ôm lấy cổ của mình rồi ho lên khẳng khẳng. Có một thứ gì đó đang bò trong cổ của ông. Cơn đau từ trong cổ truyền lên đến đỉnh đầu. Ông Thổ ho khan, mặt mày tái mét. Rồi từ trong miệng ông một đám bọ lúc nhúc trào ra rồi rớt xuống đất. Chúng ngọ ngoại bò về tứ phía. Ông Thổ mắt vẫn còn mở, thấy cái thứ ấy trào ra từ miệng của mình thì càng trở nên kinh hãi. Vì đó chính là thứ sinh vật ông thấy trong vũng nước ngoài kia. Ông Thổ ơi, dậy đi, ông sao thế này? Ông Thổ mở tròn mắt tỉnh dậy, toàn thân toát cả mồ hôi, người vẫn còn đang run rẩy. Và ông lại càng hỏi dồn: Ông làm sao vậy? Mơ thấy cái gì mà cứ ôm cổ ho lên khủ khủ, cứ như là sắp chết. Vừa ho lại còn sặc sụa phun cả nước miếng, còn hét lên cả ầm ĩ nữa. Ông Thổ mặt đầy sự hoang mang nhìn vợ, miệng thở dốc cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi đoạn nói: Tôi mơ thấy ác mộng, kinh lắm bà ạ, cứ như thật vậy. Rõ ràng ban nãy tôi thấy mình nằm mãi không thể ngủ được, ấy vậy mà bây giờ mới biết tất cả chỉ là mơ. Bà Thổ nghe chồng của mình gặp ác mộng thì mặt đầy lo lắng. Suốt bao năm sống với ông, đây là lần đầu tiên bà thích chồng mình như vậy. Cũng không hẳn là ông Thổ chưa mơ thấy ác mộng bao giờ, thế nhưng sợ tới mức lạc thần thế này, chắc chắn đây là lần đầu tiên bà định hỏi. Thì ông mơ thấy cái gì mà sợ như vậy? Ông kể tôi nghe. Ông Thổ thở mạnh thêm một hồi rồi trấn tĩnh kể lại. Bà Thổ sợ đến lạnh cả người, bà hỏi: Thế là mơ có người đứng trước cửa nhà mình thật hả ông? Đúng vậy bà ạ. Ban đầu thì tôi không có nhìn thấy vì sương mù dày đặc lắm. Trong bóng tối mà tôi thấy sương nó cứ trắng cả trời. bà phải hiểu là nó dày đặc tới mức độ nào. Tôi nhìn mãi mới thấy ẩn hiện như có người đứng ở đó. Nghĩ lại bây giờ còn ướn cả người đó bà. Bà Thổ khẽ rùng mình. Bà vốn tính đã sợ ma, nghe chồng kể tới đâu ra gà ra vịt của bà nổi lên đến đó. Thế nhưng bà vẫn muốn nghe xem là chồng mình mơ cái gì. Bà liền hỏi: thế ông có thấy người đó là ai không? Có phải người quen của mình không? Ông Thổ lắc đầu đoạt im lặng như suy nghĩ điều gì rồi lại nói: à, nếu nó không quen thì không đúng. Chị nhớ của tôi thì bà biết rồi, nó còn tốt lắm. Thế nên là suy nghĩ kỹ lại, tôi vẫn thấy hình như bóng người đó có chút gì đó quen quen. Chỉ là một chút mà thôi, vì thật sự là màn xương quá dày đặc. Người đó chỉ lúc mở lúc tỏ, chẳng biết được là ai. Nhưng mà nghĩ lại thì tôi chắc chắn đó là một người phụ nữ. Bà Thổ tái cả mặt mũi, bà sợ hãi nói mãi được thành câu: phụ nữ à? Trời đất ơi, có khi nào là ai đó về báo mộng trông không? Không phải đâu. Tôi nghĩ nếu là người nhà báo mộng thì ắt tôi phải nhận ra. Hơn nữa có lẽ như vậy thì cũng phải có gì đó rõ ràng. Cái đằng này chỉ đứng im chả nói gì cả, rồi lại chỉ tay vào cái vũng nước rồi biến mất. Nhắc tới cái vũng nước, bà Thổ thấy chồng của mình cứ dùng mình một cái. Bà thăm dò rồi hỏi: về cái vũng nước đó bây giờ xa sao rồi? Ông nói lại tôi nghe xem nào. Ông Thổ nhìn vợ rồi trả lời: thì sau khi bóng người đó biến mất, tôi mới nhìn lại cái vũng nước. Ban đầu chẳng có gì, tôi nghĩ là xương động lại thôi. Nhưng ngay sau đó tôi thấy có con gì đó nó đang bò lúc nhúc. Một con, hai con rồi nguyên cả đám. Kinh lắm bà ạ. Nhìn cứ như là con giòi ấy. Chúng nó trắng muốt. Nghĩ lại tôi vẫn rùng mình đây này. Nói rồi ông đưa cho vợ xem cánh tay còn đang sờn cái ốc. Xong rồi ông lại tiếp: tôi đang nhìn như vậy, trong cổ đột nhiên khó chịu lắm. Cứ như có con gì đó bò qua bò lại. Khó chịu tôi mới ho lên sặc sụa, rồi đẩy mấy cái thứ ấy ra. Ho tiếng nào tôi thấy đau đớn tiếng ấy. Không chỉ bò mà mấy cái thứ đó còn đang cắn vào người tôi đau lắm. Đau kinh khủng đấy. Tôi cứ ôm lấy cổ mà ho mãi mới đẩy được mấy cái thứ ấy ra. Trời đất ơi, trong miệng của tôi phun ra toàn là cái con gì đó mà gọi là giòi đấy. Tôi nhìn thấy ở ngoài sân, chuẩn bị tôi phun ra ngoài thì con nào con ấy to tướng, bọn lúc nhúc ở dưới đất lan ra tứ phía, còn dính cả máu. Tới đó thì bị bà gọi dậy chẳng thấy gì nữa. Ngồi im lặng lắng nghe từng chữ mà chồng kể, bà Thổ lạnh cả sống lưng, dựng cả tóc gáy. Bà tưởng tượng đến cái sinh vật mà chồng mình nhắc đến thì kinh hãi chẳng thốt nên lời. Đổi lại là bà mơ thấy giấc mơ ấy, chắc chẳng có thể bình tĩnh ngồi kể lại như vậy. Rồi bỏ chui ra từ trong cổ, nghĩ thôi đã thấy kinh dị rồi, chứ đừng kể đến mơ hay chứng kiến điều ấy. Hai ông bà ngồi nói chuyện nguyên một lúc thì cũng nằm lại cố gắng đi ngủ. Họ bảo nhau đó chỉ là một giấc mơ thôi. Trời lúc này cũng đã gần sáng, con gà còn chưa kịp gáy thì từ ngoài đường, ông bà lại nghe có tiếng người chạy vội. Ông Thổ mở tròng mắt chạy ra bên ngoài xem có chuyện gì. Mở cửa ra, ông thấy một người đang bế thốc một người khác trên vai mà chạy đi. Đằng sau có hai người đang chạy theo. Tiến vội ra đường, ông kéo tay một người lại rồi hỏi: bác ơi, có chuyện gì mà giờ này đã kéo nhau đi như vậy? Bác Thò, bác còn nhớ chứ? Là cái bà miệng nói oang oác ở nhà bác hôm trước ấy. Tôi nhớ, bấy có chuyện gì vậy? Tôi cũng chả rõ đâu. Bà này thấy chồng của bấy la toáng lên bên nhà, tôi mới tỉnh dậy chạy qua xem. Mới tới cổng nhà đã thấy ông ấy bế bà Thò chạy sập ra, mặt lo lắng lắm. Tôi hỏi thì ông ấy chỉ nói vội là bà ấy đột nhiên nôn mửa, nôn đến mật xanh mật vàng rồi ngất lịm. Vừa nói ông ấy vừa chạy đi qua nhà thầy một. Tôi cũng chạy theo tới đây thì bác kéo lại đi này. Ông Thổ mặt như biến sắc: nôn mửa? Sao lại như vậy ạ? Tôi cũng đâu biết đâu, nghe sao nói vậy thôi. Thôi để tôi chạy qua bên đó xem thế nào. Nói rồi bà cũng chạy vội đi. Ông Thổ đứng đó mặt thể hiện sự lo lắng, bên cạnh lo lắng xem bà Tho có làm sao không. Vì mới tiếp xúc vài lần, ông thấy bà ấy tuy miệng cứ toang toác, thế nhưng tâm tình thì lại rất tốt. Ông cảm thấy lo lắng vì một cảm giác gì đó rất đặc biệt, rất lạ và cũng rất quen. Ngay tới đây ông không chần chừ thêm, vào trong nhà mặc vội cái áo lạnh rồi chạy qua nhà thầy Một để xem có chuyện gì. Bà Thổ thấy chồng chạy vội đi không kịp hỏi đành chạy theo. Qua đến nơi nhà thầy Một cũng đã mở cửa, trời vẫn chỉ mập mờ sáng, con gà lúc này mới gáy lên vài tiếng, nhưng trong nhà của thầy là khung cảnh lo lắng. Ông Kim, chồng của bà Tho, mặt mày vã cả mồ hôi, chờ thầy thăm khám cho vợ. Xong sắc mặt của thầy nhanh chóng nhạt đi, thầy bảo: "Bà ấy không bị làm sao cả, không thể tìm ra được bệnh gì, giống y như là cô Xuân hôm trước." Cả đám người có mặt ở đó, trong đó có cả ông bà Thổ, nghe đến đây thì lặng cả đi. Ai cũng hiểu ý của thầy đang nói gì. Triệu chứng của bà Tho y hệt như Xuân hôm trước, đang khỏe mạnh thì đột nhiên nôn mửa, nôn không còn chút gì ở trong bụng. Xuân sau đó khỏe lại, nhưng cuối cùng lại chết một cách đau đớn và bí ẩn, chẳng thể tìm ra được lý do. Nay bà Tho lại gặp triệu chứng giống y như vậy, nhưng cũng không tìm ra được bệnh. Thầy Một bấy giờ là một người lo lắng nhất. Xuân mấy chục năm hành nghề thầy thuốc, tuổi cũng đã cao, tóc cũng đã bạc, đến bây giờ thì mới gặp phải một thứ bệnh lạ như vậy. Một loại bệnh mà thầy chưa từng biết tới hay có đọc qua trong các cuốn sách về y thuật. Đứng ở trong nhà cũng có một người khác, nét mặt nhợt nhạt, đó chính là ông Thổ. Đến giờ nghe thầy Một nói về bệnh của bà Tho giống như Xuân hôm trước, thì mới nhận ra cảm giác gì đó quen thuộc ban nãy. Thì ra đó chính là điểm giống nhau giữa hai người này, mà kết quả của những triệu chứng này thì ai nấy cũng đều biết rõ. Nằm trên chiếc giường, bà Tho lúc này ho tích cạn sức. Bà nói rằng mình chỉ muốn nôn, nhưng hiện tại trong người chẳng còn gì để nôn nữa. Trước khi được chồng đưa sang nhà thầy, bà đã nôn hết ra rồi còn đâu. "Trời đất ơi, con bị làm sao vậy thầy ơi? Chẳng lẽ con sẽ chết giống như cây Xuân hôm trước?" Bà Tho nghe về tình trạng của mình hiện tại thì hoang mang, mặt mếu máo rồi hỏi. Bà biết nếu là như vậy thì trong nay mai bà cũng sẽ chết giống Xuân mà thôi. Một cái chết vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Thầy Một và mọi người nghe bà khóc lóc sợ hãi thì thay nhau trấn an: "Không có sao đâu, bà cứ bình tĩnh. Tôi nhất định tìm cách cứu chữa cho bà. Nhưng trước hết bà phải bình tĩnh lại, không được hoảng loạn, tránh làm cho cơ thể thêm suy nhược." Nói rồi thầy đứng dậy đi ra sau nhà, rắc liền một ấm thuốc cho bà. Nó cũng giống như thứ thuốc hôm trước thầy đưa cho Xuân uống. Trên nhà mấy người vẫn thay nhau trấn an bà Tho: "Bà cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng có suy nghĩ nhiều làm gì. Yên tâm đi, thầy Một nhất định sẽ tìm cách để chữa cho bà thôi." Bà Tho lúc này cũng đã bình tĩnh hơn ban nãy. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, chính là tin vào y thuật của thầy Một. Một lúc sau thầy trở lên nhà, mang theo một bát thuốc còn nóng. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Tiến lại thầy ra hiệu trông Kim đỡ bà ngồi dậy rồi bảo: "Cho bà ấy uống thuốc này đi, thế này giúp bà ấy hồi tỉnh nhanh chóng, rất tốt cho cơ thể." Ông Kim chẳng đợi gì thêm, đỡ vợ ngồi dậy, đốt từng muỗng thuốc cho bà. Lạ thay chỉ vừa uống được nửa bát thuốc, sắc mặt của bà Tho hồng hào trở lại, giọng nói cũng trở nên bình thường, không còn mệt mỏi, cơ thể cũng khỏe mạnh như chưa từng bị làm sao. "Tôi khỏe rồi mọi người, trời đất ơi, công nhận thuốc của thầy Một công hiệu nhanh thật đấy. Tôi cảm thấy trong người bây giờ khỏe khoắn, cứ như là chưa bị làm sao vậy." Nói đoạn bà liền quay sang thầy Một: "Cảm ơn thầy rất nhiều, tiền thuốc hết bao nhiêu chút nữa con sẽ mang qua trả thầy." "Không cần đâu, tiền bạc gì, cứu người mới là quan trọng, bà khỏe lại như vậy là tốt rồi." Hai ông bà liền cúi đầu cảm ơn thầy. Trước nay dân làng ở đây sống với nhau chẳng bao giờ nói hai lời, cái nào cho là cho, cái nào bán là bán, cho nên tình cảm của dân làng với nhau mới đầm thắm như vậy. Nghe thầy nói như vậy, ông bà cũng không dám nói thêm, họ liền xin phép trở về nhà để còn kịp đi làm. Dân làng cũng lấy làm vui khi bà Tho khỏe mạnh trở lại nhanh như vậy. Chỉ mới phút trước còn đang ho khẳng khặc, toàn thân tái nhợt, ấy vậy mà mới uống qua nửa bát thuốc thầy đưa thì đã trở lại trạng thái bình thường, như một người hoàn toàn khỏe mạnh, cho nên này cũng đấy làm yên tâm. Dân làng ra về, ông Thổ chồng của chị Xuân cũng đã có mặt ở đó và cả thầy Một. Họ nhìn nhau bằng một ánh mắt nghi ngại, nhưng chẳng thể nói ra. Tất cả ba người đều cảm thấy sự khỏe lại nhanh chóng của bà Tho, nhìn vào đó có thể là một điều tốt, nhưng mà ẩn sâu trong đó thì ngược lại. Người lo lắng sợ hãi nhất lúc này chính là thầy Một. Thầy nghĩ trong đầu, lạ thật, thứ thuốc mà mình sắc cho bà ấy tuy có tác dụng bồi bổ cơ thể một cách nhanh chóng, nhưng mà thực tế nó cũng phải mất ít nhất là một canh giờ mới bắt đầu phát huy được tác dụng. Tại sao bà ấy lại có thể lập tức khỏe mạnh như vậy? Chuyện này ắt hẳn là có vấn đề. Anh Tồn lúc này mặt vẫn còn đang đượm buồn về sự ra đi của vợ. Anh xin phép ra về rồi quay lưng bước đi. Còn chưa ra đến cửa thì giọng của thầy Một đã cản lại. Tồn này, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu một chút. Dạ, có chuyện gì vậy thầy? Thực ra thì ta có chuyện này muốn hỏi cậu. Cho ta hỏi hai người ban nãy có để ý tình trạng của bà Tho không? Có thưa thầy. Mà có chuyện gì sao à? Nói thật với hai người, thứ thuốc mà ta cho bà ấy uống tuy là có tác dụng bồi bổ cơ thể của người bệnh, họ có thể khỏe lại một cách nhanh chóng, nhưng mà nó cần ít nhất phải một canh giờ sau khi đi vào cơ thể mới có tác dụng. Đằng này ban nãy hai người cũng thấy rồi đấy, bà ấy mới chỉ uống được nửa bát thuốc đã khỏe lại như chưa bị sao, trong khi trước đó toàn thân tái nhợt, ho khan như là muốn cạn cả sức, trước đó còn nôn đến mật xanh mật vàng. Vậy tại sao mới chỉ uống và đã khỏe mạnh như vậy? Ta là thầy thuốc, công dụng của những loại thuốc đó ta biết, kết hợp với nhau có tác dụng gì thì ta phải hiểu. Cái chuyện này nhất định là có vấn đề. Hai người kia nghe thầy nói như vậy thoát cả mồ hôi, đặc biệt là ông Thổ, vì đó cũng chính là điều mà ông nghĩ và thắc mắc. Và điều này hình như cũng giống như cậu Tồn. Cậu có thể kể lại cho tôi nghe về tình trạng vợ cậu hôm trước và sau khi uống thuốc của tôi được không? Vâng thưa thầy. Hôm đó khi mà ăn uống ở nhà bác Thổ đây xong, còn mới chạy về bên nhà có chút việc. Một lúc sau có người chạy qua báo là vợ con đang bị làm sao mới qua xem. Quả tới cô ấy đang nằm nghỉ ở trên giường nhà bác Thổ. Mọi người kể lại là cô ấy bị nôn mửa, nôn nhiều lắm. Thầy qua xem thì mới kê thuốc cho vợ con. Hôm ấy lấy về con cũng sắc theo đúng lời của thầy. Cô ấy uống xong thì liền tỉnh táo hoàn toàn khỏe mạnh, không còn bất cứ triệu chứng gì cả. Vui mừng quá, con chỉ nghĩ là nhờ thuốc của thầy có công hiệu rất tốt nên con cũng không có để ý. Đến sau vừa ăn xong thì... Tôi nói đến đây thì nước mắt đã chực rơi xuống. Thầy liền ra hiệu cho anh dừng lại không cần. Thầy gật đầu, đưa ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, thầy ấp úng. Hình như là đúng như ta nghĩ. Hai người đó đều khỏe lại ngay khi vừa uống thuốc. Như vậy chuyện này chắc chắn có vấn đề. Thầy Một và Tồn cũng tái mặt, hai người hơi run. Chỉ có ông Thổ là đang suy tư điều gì, cho nên chẳng nghe thấy gì cả. Ông cứ ngồi im thin thít sau khi nghe hai người vừa nhắc đến Xuân, vợ của Tồn. Trong đầu công lúc này hiện lên hình bóng của người đứng trước nhà mình trong giấc mơ. Cứ nghĩ đến đó, ông lại tự mình lắc đầu rồi gạt đi. Mãi mới nghe tiếng của Tồn đang gọi. Bác Thổ ơi, bác đang nghĩ gì vậy? Có chuyện gì vậy? Bác nghĩ gì mặt cứ nghệt ra vậy? Bác biết chuyện gì đúng không? Bác nói cho mọi người biết đi. Bác đang suy nghĩ một chút thôi, không có gì. Hai người nói đến đâu rồi? Thầy Một nhắc lại chuyện ban nãy. Ông Thổ nghe xong thì ổ lên. Trời đất ơi, từ suốt ban nãy đến giờ dường như con cũng nhận ra cái chuyện đó. Cả Xuân và bà Thon đều bị chứng bệnh giống nhau, uống thuốc thì khỏe lại. Chuyện này có phần khó hiểu quá. Thầy Một gật đầu, Tuấn cũng chẳng nói gì. Anh chỉ cau mày nhìn ông Thổ một cái sau lời của ông nói. Bàn tay đang đặt trên đùi cũng bấu nhẹ, nhưng rồi lại thả lỏng không nói gì thêm. Ngày hôm sau tại nhà của bà Tho, một lần nữa không khí lo lắng đã ập đến. Ông Kim vội vàng chạy đi tìm thầy Một, khiến dân làng náo động. Họ kéo đến nhà ông xem có chuyện gì. Ông Kim nói với thầy: Thầy ơi, thầy mau cứu vợ con. Chẳng hiểu tại sao ban nãy mới ăn cơm xong còn đang bình thường thì đột nhiên lại nhăn mặt bụ miệng rồi chạy ra ngoài nôn thốc nôn thái. Mặt thì tái đi, người cũng như là muốn ngất lịm. Con phải đỡ lấy dìu bá vào trong. Bà ấy nói là bà ấy đau lắm, thêm một lúc nữa thì ngất lịm đi. Thầy Một vừa lắng nghe vừa bắt mạch cho bà Tho, nét mặt vô cùng căng thẳng. Mồ hôi mồ kê túa ra như tắm. Thầy thầm nghĩ trong đầu, tại sao chứ? Sao mạch vẫn chỉ như một người đang khỏe mạnh? Cái chuyện này rút cuộc là sao? Thầy như là tái mặt đi sau dòng suy nghĩ. giống như Xuân hôm trước. Bà Tho có khám thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể tìm ra bệnh, trái lại cũng chỉ xem được là một người đang khỏe mạnh bình thường. Nhưng trái lại với những gì thầy đang nghĩ, bà Tho nằm đó bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, đôi lúc mặt còn nhăn lên hiện vẻ đầy đau đớn. Dân làng thấy vậy thì lo lắng hỏi thầy: "Thầy ơi, bà ấy bị làm sao vậy thầy? Sao đột nhiên lại tái nhợt đi như vậy?" "Tôi thực sự là không thể khám được bệnh gì cả. Mạch tượng của bà ấy hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu của bệnh, nhưng mà tình trạng sức khỏe thì lại đang cho thấy bà ấy bệnh rất nặng." Đám người hoang mang nhìn nhau, mặt ai nấy đều biến sắc. Họ cũng đã nhớ ra tình trạng của Xuân mà Tồn kể trước khi chết. Bà Tho lúc này cũng đang giống hệt như vậy. Họ còn đang thắc mắc nhìn nhau thì trên giường bà Tho mở chừng mắt. Lập tức bà ôm cơ thể của mình, bà bấu cả vào mặt của mình rồi đến tay chân, phần bụng và cả sau lưng mà hét lên: "Đau quá, tôi đau quá, chúng nó đang cắn tôi, đau quá." Bà chẳng thể nằm im được nữa. Cơn đau khủng khiếp làm ánh mắt của bà trở nên man dại, nước miếng nước mũi trào ra vô thức, miệng vẫn không ngừng gào thét: "Tôi đau chết mất, ai đó cứu tôi với." Cả đám người thấy bà Tho vùng vẫy là hét như vậy thì tay chân như đập bùn rùn. Ông Kim lao vội đến ôm lấy bà rồi bảo: "Bà ơi, bà bị sao vậy? Đau chỗ nào nói tôi nghe." "Đau lắm, chúng nó đang cắn tôi." Nước mắt nước mũi và cả nước miếng trào đầy ra cả mặt, dính vào cả người của ông Kim. Thầy một lúc này liền nói lớn: "Giữ chặt bà ấy lại, đừng có để bà ấy tự đánh vào người của mình." Ông Kim nghe vậy thì vùng lấy hai tay của bà cầm chặt, không để cho bà tự đánh vào người mình nữa. Còn thầy thì lấy những mũi kim nhỏ châm vào các huyệt đạo của bà. Mãi thì bà mới không vùng vẫy làng hết nữa. Bà liệm đi, ai cũng tưởng mọi chuyện như vậy đã ổn, thế nhưng không. Bà lại một lần nữa mở tròn mắt, tay chụp lấy cổ của mình rồi ho khẳng khặc. Chẳng ai kịp phản ứng. Ngay lập tức từ trong cổ họng của bà, một ngụm máu tươi phụt ra. Bà vẫn không ngừng lại mà phun ra thêm từng ngụm máu khác, máu nhiều đến nỗi đọng lại dưới đất tạo thành vũng. Từng ngụm máu bị phun ra ngoài, sắc mặt của bà tái nhợt thì đổi màu biến thành tím lịm. Bà lại thêm một lần nữa kêu gào. Ai nấy đều vô cùng hoảng hốt, chẳng ai biết thứ bà đang nói là đang cắn mình là thứ gì. Bà Tho lại vật lộn ở trên giường. Sau từng lần kêu đau là từng ngụm máu tươi bị bà phun ra ngoài vương vãi tùm lum, nhiều nơi máu đã đọng lại. Bên trong máu còn có những thứ vụn gì đó, nhìn giống như là thịt đã thối rữa. Mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến dân làng phải bịt mồm bịt mũi lại. Bà Tho quằn quại la hét thêm một lúc thì ặc một cái rồi đổ gục người xuống, mắt mở chừng đồng tử giãn ra, hơi thở cũng tắt hẳn. Một cái chết có thể còn đau đớn kinh khủng hơn cả Xuân mấy hôm trước, nó đến quá kinh khủng và bất ngờ. Thầy một đứng đó gương mặt đầy bất lực, chẳng suy nghĩ được gì cả. Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Bà Thọ đã chết tức tưởi ngay trước mặt của thầy mà thầy chẳng làm được gì cả. Rốt cuộc là cái chuyện quỷ quái gì đang diễn ra ở ngôi làng này? Đã có hai người chết, chết một cách vô cùng đau đớn và kinh hoàng. Đau đến mức nạn nhân chỉ muốn chết đi cho nhanh, chết như là một sự cứu rỗi. Suy nghĩ một chút có thể thấy một điểm chung, trước khi chết hai người đều nói, hay đúng hơn là hét lên rằng có thứ gì đó đang cắn cơ thể của họ. Chính điều đó có thể là lý do mà họ liên tục kêu đau. Một cơn đau chỉ có chết đi mới có thể giải thoát. Thất thểu trở về nhà sau khi phụ giúp ông Kim lo hậu sự cho vợ. Lúc này đã là quá nửa đêm, bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Ông Thổ liên tiếp thở dài vì hai cái chết kinh hoàng vừa diễn ra. Trời đã về khuya, không khí trở nên lạnh buốt, màn sương đêm là một lần nữa ập tới. Mải mê suy nghĩ, ông Thổ chẳng biết được từ khi nào vây quanh ông là một màn sương trắng xóa. Sương dày đến mức ông còn chẳng nhìn được thấy con đường ngay dưới chân để mà di chuyển. Ban nãy tuy trời đã tối, nhưng sau một lúc làm quen với màn đêm, ông vẫn có thể xác định được những thứ đang hiện diện. Con đường vẫn mập mờ trong đôi mắt của ông, nhưng giờ thì sương đêm phủ kín đến tất cả. Những ngôi nhà ven đường cũng bị che lấp, chẳng nhìn thấy gì nữa. Chết thật, Mới giờ này mà sưng nhiều vậy chứ. Mà mình đang ở đâu thế này? Đến lúc này ông Thổ dường như chẳng còn biết là mình đang đứng ở đâu. Phần là mới chuyển đến, chưa quen với đường xá ở đây. Phần là bị sương mù đêm che phủ. Những gì mà ông có thể nhìn thấy là bàn chân của mình ở dưới mà thôi. Còn chung quanh là một khoảng không vô định, chẳng rõ là đang ở đâu. Bỗng ông Thổ nghe bên tai có tiếng những giọt nước nhỏ xuống, tạo thành những tiếng tí tách giữa màn đêm u tịch. Âm thanh đó vang vọng rợn người. Chỉ một âm thanh tưởng chừng hết sức bình thường, nhưng lúc này lại làm trông Thổ sợn cả tóc gáy. Sự lạnh buốt của những làn sương làm trông run rẩy trong người. Âm thanh kia vẫn không dừng lại mà cứ vang lên vô định. Ông Thổ dừng hẳn chân lại, vì càng đi ông lại càng không biết bản thân mình đang đi đâu. Âm thanh tí tách vẫn bám lấy tay của ông chẳng dừng lại. Lạnh quá thôi. Vừa mới dứt câu, mắt của ông liền tập trung vào một bóng mờ đang ẩn hiện phía trước. Mà đến mức mà dành hết tâm trí, ông vẫn chẳng xác định được đó có phải là một người nào đó hay không. Thế nhưng miệng ông vẫn khẽ gọi: "Này, ai đứng ở phía trước đây?" Ông gọi đến mấy lần nhưng không có tiếng trả lời. Nhưng ông Thổ càng lúc càng chắc nịch đó là một người nào đó. Về trong làn sương dày đặc, hình ảnh thân người đó dường như càng lúc càng hiện rõ. "Ai?" Định hỏi thêm một lần nữa thì ông dừng lại. Nét mặt của ông tái đi. Nuốt nước bọt một cái, ông nhận ra hình như đó chính là bóng người xuất hiện trước nhà của mình hôm trước. Vừa lo sợ là có chút thắc mắc, ông liền ấp úng: "Này, có phải người đêm qua đứng trước sân nhà tôi không?" Người kia đứng im không nói gì cả. Cả thân người hiện lên. Người đó mặc một bộ quần áo rộng rất quen mắt, nhưng ông Thổ vẫn chưa thể nhớ ra được đó là ai. Chỉ biết đó là một người phụ nữ mà thôi. Toàn thân của người đó hiện ra, nhưng gương mặt lại bị màn sương che phủ. Cố gắng lắm ông Thổ mới chỉ thấy được khuôn miệng còn đang rỉ ra những thứ chất lỏng gì đó. Nó nhễu ra chảy xuống cằm rồi nhỏ luôn xuống đất tí tách. Thì ra âm thanh bàn nãy ông nghe được chính là bắt nguồn từ đây. Ông Thổ cứ đứng chết chân mà nhìn, chẳng hỏi thêm được gì nữa. Đằng trước kia người kia vẫn đứng im không hề cử động. Từng tiếng tí tách những chất lỏng trên cằm rơi xuống cứ như vậy vang lên. Bàn tay trái một lần nữa nhấc lên, nhưng lần này lại chỉ về ngay dưới chân của cô ấy. Ông Thổ đứng im nhìn theo cánh tay của người đó thì tái mặt đi. Là một lần nữa trong màn sương dày đặc, chẳng thể nhìn thấy chung quanh, xuất hiện một vũng nước đọng rất kỳ lạ. Đôi bàn chân của cô gái kia cũng đang dẫm lên cái vũng nước đó. Trên cằm chất lỏng kia vẫn đang nhỏ từng giọt rơi xuống đất. Ông Thổ mặt đã biến sắc. Người phụ nữ kia chỉ tay vào vũng nước xong lại từ từ hòa vào trong màn sương rồi biến mất, chẳng nói gì cả. Trong cái vũng nước ấy cũng như một thứ gì đó như con giòi, chỉ có điều là nó rất lớn, lại lúc nhúc bò chồng chéo lên nhau. Chúng đang thì nhau cắn xé thứ gì đó nhìn như là quả tim của người. Theo từng nhát cắn, máu từ bên trong túa ra văng tứ tung. Không chỉ có thể nhìn rõ một cái hình ảnh đó, ông Thổ còn có thể nghe được tiếng của loại sinh vật kỳ dị kia bò lên nhau nghe rào rạc rộn cả người. Chúng kinh như vậy cắn xé quả tim kia rồi nuốt chửng những miếng thịt nhỏ. Chỉ trong một thoáng chốc quả tim cũng đã bị ăn sạch. Đám giòi bò lại lặn sâu vào trong vũng máu rồi biến mất. Quá sợ hãi, ông Thổ dương mặt há ngốc, miệng chỉ có thể ú ớ vì sợ, chẳng nói được thành câu về cảnh tượng kinh dị máu me vừa rồi. Ông trợn ngược mắt đổ gục cả cơ thể xuống đất nằm bất động. Màn sương đêm lại phủ kín thân thể của ông. Không gian im lặng như chưa từng có chuyện gì. "Ông Thổ ơi, trời đất, ông sao thế này? Ông tỉnh dậy đi ông ơi." Tiếng của bà Thổ la lớn, tay lay lay cơ thể của chồng gọi ông tỉnh dậy. Mấy người đi cùng bà cũng hoang mang gọi: "Bác Thổ, bác mau tỉnh dậy đi, bác sao thế này?" Bây giờ ông Thổ mới tỉnh lại, ánh mắt mệt mỏi: Tôi đang ở đâu thế này? Lạnh quá. Trời đất ơi, ông làm cái gì mà về không còn vào trong nhà mà ngủ, lại nằm trước cổng nhà như vậy? Nên tôi nghe xem, tại sao ông lại nằm ở đây?" Ông Thổ mặt nghệt cả đi, cơn lạnh buốt trong người, hai hàm răng ông va đập vào nhau. Nhất thời ông lúc này vẫn chưa thể nhớ ra được đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ được là đã quá nửa đêm ông mới ra khỏi nhà. Ông Kim để trở về nhà đi ngủ. Hôm sau còn có phụ giúp gia đình ông Kim lo hậu sự cho vợ. Còn về sau thì chẳng nhớ được gì nữa. Bà hàng xóm liền kể. Trời đất ơi, sao bác lại nằm ở đó? Sáng nay tôi dậy sớm chạy qua bên đó. Từ xa thấy lờ mờ hình như có người đang nằm trước cổng. Nghĩ rằng có người đêm qua trúng gió mà nằm ngất ở đó, tôi chạy lại. Nào ngờ tới nơi phát hiện ra chính là bác. Ông Thổ nghe vậy thì mặt tái nhợt cả đi. Ông cố gắng nhớ xem tối qua đã xảy ra chuyện gì. Ông thều thào rồi bảo. Tôi thật ra là tôi chả nhớ gì cả. Rõ ràng đêm qua muộn quá tôi mới xin phép trở về nhà. Lúc về gần đến nhà thì... Thì làm sao? Rồi chuyện gì mà ông lại nằm ngủ ở đó? Tôi thực sự là chả nhớ được gì cả. Cái chuyện này... Bà hàng xóm nói. Thôi, bà không nhớ được thì cứ từ từ. Bà cho bác ấy vào nghỉ ngơi đi. Còn nét mặt thế này cô thúc nữa, có khi lại bệnh ra đấy. Bà Thổ liền gật đầu đáp. Thôi được rồi, ông vào trong nghỉ ngơi đi. Thay đồ đi cái đã. Hôm nay để tôi qua đó giúp được rồi. Ông đi nữa có khi lại bệnh nặng đó. Ông Thổ tuy vẫn muốn qua để giúp đỡ ông Kim, thế nhưng sự thật sức khỏe của ông đã xấu đi. Cả đêm nằm ngoài trời dưới màn sương dày đặc, một người cũng bắt đầu có tuổi như ông, làm sao có thể chịu được. Ông khẽ gật đầu rồi miệng thều thào. Thôi được rồi, để tôi vào nghỉ một chút, chừng nào khỏe tôi sẽ qua bên đó. Bà nhớ nói với mọi người một tiếng, không để cho người ta nghĩ. Bà hàng xóm liền nói. Bà cứ an tâm nghỉ ngơi đi, không phải qua làm gì cả. Dân làng ở đây sống với nhau tình nghĩa, chẳng ai nghĩ gì bác đâu, bác đừng có lo. Ông Thổ nghe vậy thì an tâm bước vào trong phòng. Ông thay đồ rồi lên giường đi ngủ. Vừa nhắm mắt lại, ông đang ngủ thiếp đi chẳng còn biết gì nữa. Ngày hôm ấy đám tang của bà Tho được diễn ra bình thường. Không khí ảm đạm bùa vây cả ngôi làng, khiến những ai cảm thấy ngột ngạt. Vị sư thầy khâm điểm cho bà Tho lúc này nhìn vào hiện trạng cơ thể thì có chút tái mặt. Thầy thầm nghĩ trong đầu. Chẳng lẽ đây chính là nghiệp sao à? Đáng tiếc ta không thể giúp được. Tang lễ kết thúc, bà Tho đã được chôn cất. Mọi người trở về với những đoạn suy nghĩ riêng ở trong lòng. Ông Thổ lúc này còn đang nhắm nghiền đôi mắt chưa tỉnh dậy. Ông cứ mền mà nóng rực cả người, gương mặt thì lại đỏ bừng cả lên. Bên trong cơ thể dường như có một thứ gì đó đang bỏ qua bỏ lại. Chúng cứ lúc nhúc ẩn hiện dưới lớp da của người đàn ông, rồi dừng lại, chẳng còn động tĩnh gì nữa. Với hai cái chết đầy kinh hoàng diễn ra vừa qua, ngay ngày hôm sau một cuộc họp làng lập tức được diễn ra, với sự có mặt của đầy đủ dân làng. Người đàn ông tên Đồng chính là trưởng làng dõng dạc bảo. Thưa bà con, làng chúng ta vừa trải qua hai cái chết, đó là cô Xuân và bà Tho. Hai cái chết phải nói là kinh hoàng đau đớn. Thân là trưởng làng, tôi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn họ ra đi mà chẳng thể làm được gì. Đối với tôi việc này vô cùng đau đớn. Cả hai cái chết đều từ một nguyên nhân nào đó chưa thể xác định, khiến cho dân làng của chúng ta hoang mang. Vì vậy đành phải diễn ra cuộc họp hôm nay. Đầu tiên tôi muốn mời thầy Một, là một thầy thuốc của làng ta, nói vài lời về cái việc này. Thầy Một liền gật đầu đứng dậy chào mọi người rồi nói. Thưa bà con, thực sự hai cái chết vừa qua quả thật là đau đớn. Tôi là một thầy thuốc lại chẳng thể cứu được họ. Thân già này cũng chỉ biết tự trách mình. Nhưng mà bỏ qua một bên, tôi muốn nói với mọi người rằng hai cái chết này có liên quan đến nhau. Cùng một triệu chứng, một nguyên nhân, cũng là chung một loại bệnh. Nghe vậy một người liền hỏi. Vậy loại bệnh đó là gì thưa thầy? Liệu thầy có thể cứu chữa được không? Thầy Một liền thở dài lắc đầu rồi đáp. Tôi không muốn, nhưng mà ta phải nói thật, hiện tại chưa có cách để cứu chữa. Nói thật với mọi người, suốt bao nhiêu năm hành nghề y dược, đây là lần đầu tiên ta thấy một loại bệnh kỳ lạ như vậy. Nó là bệnh thế nhưng lại chẳng phải bệnh. Nhưng mọi người cũng đã biết triệu chứng của họ rất lạ, hoàn toàn cho thấy đang mắc bệnh. Thế nhưng mà khi khám tôi lại chẳng khám ra được gì cả. Mấy người nghe thầy nói đến đây thì nhìn nhau để lắp bắp. Bệnh mà lại chẳng phải là bệnh, thế rốt cuộc là cái gì mà nghe ghê vậy chứ? Người khác liền hỏi. Nhưng mà nguyên nhân là do đâu? Tại sao họ lại bị như vậy? Chẳng lẽ cũng không thể tìm ra? Lắc đầu thở dài thì một lúc này càng trở nên nặng trĩu rồi nói: chúng ta vẫn chưa tìm được nguyên nhân của nó. Vậy trong đây có ý kiến gì về chuyện này không? Chúng ta cùng nhau tìm ra nó. Cả căn nhà im lặng, chẳng ai nói năng gì. Bỗng một tiếng của người đàn ông vang lên xé toang sự yên ắng. Bệnh lạ. Chúng ta hay gọi nó là bệnh lạ. Và tôi cũng biết nguyên nhân từ đâu mà ra. Một người đang cúi mặt suy nghĩ thì ngẩng đầu dậy sau câu nói vừa rồi, một người liền đáp: bệnh lạ? Mà nguyên nhân là gì cậu biết sao? Mà nói cho mọi người cùng nghe. Thì một cũng vội vàng nói như là mong đợi điều mà người kia định nói: Tôn à, cậu mau nói cho mọi người xem. Đúng vậy, tôi có thể gần như chắc chắn với mọi người nguyên nhân của thứ bệnh mà vợ tôi và bác Thọ mắc phải, và cũng biết nguồn gốc ở đâu mà ra. Mọi người nuốt nước bọt im lặng lắng nghe từng lời của Tôn nói. Anh giơ tay chỉ về phía bà Thổ rồi tiếp tục: chúng ta trước mắt hay gọi đó chính là bệnh lạ. Triệu chứng và kết quả của nó thì mọi người cũng đã biết. Còn nguồn gốc thì chắc chắn là do gia đình của bà ấy mà ra. Cả đám dân làng hoang mang nhìn nhau. Họ thì thào bàn tán về lời của Tôn vừa nói. Thêm một bấy giờ mới nghiêm mặt hỏi: Tôn này, cậu có biết mình đang nói gì không? Người khác thì cũng hoang mang: này, cậu có biết mình đang nói gì không à? Tại sao nguồn gốc bệnh tật lại gia đình của bà ấy mà ra được chứ? Bà Thổ bấy giờ bị Tôn chỉ thẳng vào mặt nói như vậy, chỉ biết lặng im đưa cả người. Hoang mang bà chẳng thể nói bất cứ một điều gì. Bên này Tôn vẫn khẳng định chắc nịch: mọi người cứ bình tĩnh nghe cháu nói. Suốt bao lâu nay làng ta sinh sống ở đây chưa từng có chuyện gì, cũng chưa bao giờ gặp phải một chứng bệnh quái lạ như vậy. Ấy vậy mà gia đình của bà ta vừa chuyển đến đây vòn vẹn có một tháng, lập tức làng ta xảy ra chuyện. Mọi người nghĩ xem điều cháu nói có đúng hay không. Cháu thấy rằng có thể chính họ đã mang cái mầm bệnh ấy đến với dân làng chúng ta, để rồi chúng ta là những người phải gánh chịu hậu quả. Hoặc cũng có thể chính gia đình này đã gieo rắc mầm bệnh ấy cho chúng ta chứ không chừng. Dân làng ban đầu không tin, nhưng mà càng nghe Tồn lại càng cảm thấy hợp lý. Vì đúng là sau khi gia đình của ông bà Thổ chuyển đến đây, dân làng mới gặp phải chuyện như vậy. Một người lúc này liền nói: phải đấy, cậu Tồn nói hợp lý, chúng ta không thể bỏ qua bất cứ điều gì được. Bà Thổ bấy giờ mới nhìn dân làng rồi ấp úng: này, mọi người đang nói cái gì vậy? Tại sao chúng tôi lại là người mang mầm bệnh đến chứ? Chúng tôi hoàn toàn không có bệnh gì. Chứ nếu như có thì chẳng phải vợ chồng tôi chết. Sao mọi người lại nói như vậy? Tôn một lần nữa nghiêm mặt: nếu ông bà không mang mầm bệnh trong người, thì chính là những người gieo rắc mầm bệnh cho cái đằng này. Tôi nói có đúng không? Nếu không thì bây giờ ông chồng của bà đâu? Tại sao lại không đến? Chắc là đang đưa mầm bệnh đi đâu đó tiếp tục hại người chứ gì? Bà Thổ lúc này liền hoảng hốt: cậu đang nói cái gì vậy chứ? Gieo rắc mầm bệnh gì chứ? Chứ tôi chẳng biết gì cả. Dân làng lúc này hoàn toàn bị lời nói của Tồn thuyết phục. Họ lớn tiếng nói: bà Thổ à, nói cho chúng tôi biết, có phải như cậu Tồn vừa nói hay không? Tại sao ông bà làm vậy? Dân làng này đắc tội gì với ông bà chứ? Tuấn lúc này lại nói chêm: bà nói đi, chồng bà hiện đang ở đâu? Ông bà đang làm gì với hai người họ? Tại sao họ lại chết? Các người quá độc ác, uổng công dân làng chúng tôi đố sốt với gia đình của bà, vậy mà ông bà lại lấy oán báo ân. Một người khác lúc này cũng gằn lên: đúng, bà nói đi, rốt cuộc ông bà đang hại họ thế nào? Còn không mau nói thì đừng trách dân làng này độc ác. Bây giờ dưới sức ép của dân làng, bà Thổ chẳng thể nói được điều gì. Bà ú ớ trong miệng, nước mắt chảy ra chẳng thốt được bất cứ một chữ nào. Tổn thất như vậy thì lại càng nói lớn: mọi người nhìn xem, bà ta bây giờ không thể cãi gì được. Như vậy là đúng như cháu nói rồi, họ chính là kẻ gây ra những cái chuyện này. Một người liền nói: vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Cả gian nhà im lặng. Bất ngờ từ trong góc, một người dõng dạc một câu chắc nịch. Giọng nói mà anh nghe thấy cũng không khỏi bất ngờ: vậy thì làm theo quy định của làng, nhốt chúng lại, khi nào chịu khai ra mới tìm cách giải quyết tiếp. Người vừa nói không ai khác chính là người đàn ông tên Dầm, một người nổi tiếng sống kín tiếng, ít khi nói chuyện và tham gia quá nhiều vào việc của làng. Mọi người có vội vàng quá không? Chuyện này còn chưa rõ ràng, sao có thể làm như vậy? Thầy Một lên tiếng cản lại, nhưng một tay làm sao có thể ngăn được gió lớn. Sức ép của dân làng lúc này đạt đến đỉnh điểm. Thầy Một cũng chẳng thể cãi lời, hơn cả giọng công trưởng làng lại vang lên. Được rồi, vậy chúng ta làm theo quy định của làng đi. Lời vừa dứt, trưởng làng ra hiệu cho dân làng. Bà Thổ ngay lập tức bị bắt bẻ ngược cánh tay về đằng sau. Bà liền hét lớn: Mọi người làm cái gì vậy? Chúng tôi không biết gì cả, mau thả tôi ra. Bà cứ như vậy vùng vẫy, nhưng sức của một người phụ nữ sao có thể lại được hai người đàn ông vạm vỡ. Họ kéo bà đi đâu đó, âm thanh lắng hết cũng nhỏ dần. Ở nhà ông Thổ còn đang mê man thì âm thanh đập cửa vang lên. Ngay lập tức hàng chục người đàn ông ập vào, rồi đập thẳng vào cửa phòng ngủ. Thế ông Thổ đang nằm ở trên giường, họ lập tức kéo sạch ông dậy, rồi đưa đi trong sự ngỡ ngàng của ông. Ông chẳng biết mình đang bị đưa đi đâu và có chuyện gì đang xảy ra. Này, mọi người làm cái gì vậy? Sao lại kéo tôi đi đâu? Đang kéo ông đi là hai người đàn ông mà bình thường ông Thổ vẫn hay gặp. Bình thường họ trông hiền hậu, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, kể cả hai người đó và gần chục người đang bước phía trước trở lại, cũng bậm trợn đằng đằng sát khí. Họ cứ như vậy chẳng nói gì mà kéo ông đi đâu đó. Đến một căn nhà gỗ mà ông Thổ chưa bao giờ thấy ở phía sau làng. Họ mở cửa kéo ông đi vào trong rồi trói chặt trên cái cột nhà. Chẳng hết bất ngờ, ông còn thấy vợ của mình đang bị trói chặt ở đó từ bao giờ. Vậy là hiện tại cả nhà hai ông bà cùng với đứa con đều đã bị trói mà chẳng hiểu lý do gì cả. Mấy người cứ chờ ở đây, chờ cho qua hội làng sắp tới, chúng tôi sẽ điều tra ngọn ngành việc mà gia đình ông bà làm ở cái làng này. Người vừa nói chính là ông trưởng làng, nét mặt vô cùng tức giận, còn có phần đáng sợ khác hẳn ngày thường. Nói xong, ông và mấy người kia rời đi và khóa chặt cửa lại. Bên trong phòng, ông Thổ hỏi vợ của mình về những chuyện đang xảy ra. Bà mới kể lại những gì xảy ra trong cuộc họp. Giờ ông mới biết nguyên nhân mình bị bắt như vậy. Đến bây giờ hai ông bà như sợ sệt. Họ bàng hoàng nhận ra đằng sau vẻ mặt tốt bụng hiền hòa mà cả tháng nay ông bà nhìn thấy, đám dân làng này lộ ra vẻ đáng sợ. Chúng sẵn sàng bắt nhốt người khác, thậm chí là một đứa trẻ chỉ mới gần 10 tuổi mà chẳng vì một nguyên nhân nào đó rõ ràng. Chỉ mới ở mức nghi ngờ thôi, họ đã bất chấp mà bắt nhốt ông bà và đứa con của mình. Cả gia đình bị trói suốt mấy ngày liên tục, cơ thể lả đi chẳng còn sức lực. Mỗi ngày vẫn có người đem cơm tới cho ông bà, nhưng họ cũng chỉ ăn được một ít mà thôi. Nửa đêm hôm đó, hai ông bà mặt đã tái nhợt cả đi vì kiệt sức. Bên ngoài âm thanh của dân làng ầm ĩ như đang chuẩn bị làm gì đó. Qua tường khe hở của ngôi nhà gỗ, ông Thổ lúc này vẫn trông thấy đằng xa có ánh lửa đang lập lòe. Bỗng ông giật mình vì ngay bên ngoài cửa vang lên một tiếng ổ khóa bị bật mở. Có người đang đến. Ông Thổ nuốt nước bọt vì không biết tại sao hôm nay lại có người đến đây vào giờ khuya như vậy. Mắt của ông chăm chú nhìn về cánh cửa để xem ai đang đến. Thế nhưng lạ thay, chờ mãi chẳng có ai thì mở cửa. Không gian bên trong nhà lập tức lạnh đi trông thấy. Cơn lạnh cắt qua da thịt, lạnh đến thấu xương, giống như cảm giác mà hai lần trước ông nhìn thấy bóng người trước sân của nhà ông. Mặt đã tái nhợt lại càng thêm tái đi, hơi thở của ông Thổ cũng như ngừng lại. Bên cạnh bà Thổ và đứa con mắt đang nhắm nghiền vì mệt hay chẳng biết vì gì cả. Chỉ có ông Thổ là đang cảm nhận được những gì đang xảy ra. Nhiệt độ vốn đã lạnh lại giảm đi nhanh chóng, làm ông Thổ càng muốn lịm cả người. Ánh mắt lờ đờ như muốn đóng lại. Trước mắt của ông mập mờ một thân ảnh quen thuộc từ từ hiện ra. Đó chính là những gì cuối cùng mà ông Thổ nhìn thấy. Dậy đi, bác mau tỉnh dậy. Tỉnh dậy cứu lấy gia đình bác và cả dân làng này. Giọng nói âm vang lanh lảnh phát ra từ thân ảnh đang đứng trước cơ thể đổ gục dưới đất của ông Thổ. Nó cứ âm vang truyền vào tai của ông. Đứng ở đó hồn ma một cô gái gương mặt đầy sự gấp gáp nhìn ông, miệng liên tục gọi như muốn ông tỉnh dậy. Bóng ma của người con gái cứ âm vang gọi ông Thổ dậy. Bác Thổ, mau dậy đi, mau dậy đi. Ông Thổ bấy giờ mắt mới lừ đừ mở ra, gương mặt mệt mỏi, bên tai còn đang vang vọng giọng nói kia. Ông cố đưa mắt nhìn chung quanh xem ai đang nói. Khương Mạnh vốn đã tái nhợt vì kiệt sức lại càng trở nên biến sắc khi thấy bóng dáng của người đang đứng trước mặt. Ông ấp úng lạc cả giọng. Là cháu Xuân đây. Bác bình tĩnh đừng sợ, cháu ở đây là để cứu bác. Cháu còn sống sao? Không, cháu chết rồi. Hiện tại chỉ là một hồn ma vất vưởng mà thôi. Bác phải tỉnh lại, mau lên. Kẻ đó đang muốn giết cả cái làng này, phải nhanh lên mới kịp. Giết cả làng này là sao? Là ai mới được chứ? Xuân lắc đầu đáp. Không còn nhiều thời gian, bác phải mau lên. Từ bác sẽ tìm ra những khúc mắc đó. Ở bên ngoài khoảng sân đất gần giữa làng, đám người đang tất bật chuẩn bị để làm gì đó. Ông trưởng làng nói. Mọi người cố gắng lên, nhất định chúng ta phải hoàn thành cho kịp đến hội làng. Hôm nay có lẽ phải làm xuyên cả đêm. Mọi người cắt cửa nhau để thay phiên nhau làm cho khỏi mệt. Dân làng gật đầu vâng dạ chia nhau ra. Với họ, kể từ khi bắt nhốt gia đình của ông Thổ thì chẳng ai còn gặp chứng bệnh kỳ lạ kia. Chẳng còn ai phải chết một cách đau đớn, khiến họ càng thêm khẳng định gia đình ông chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện. Bỗng nhiên ông trưởng làng nhìn về phía ngôi nhà mà gia đình ông Thổ đang bị nhốt. Ông ta đột nhiên cảm thấy có chuyện không lành, liền ra hiệu cho một người thanh niên lại và bảo. Sợ Mai, mày chạy qua bên ngôi nhà đó canh chừng. Ta cảm thấy hình như có chuyện, qua đó canh chừng, tránh để cho cái nhà đó bỏ trốn. Sợ nghe vậy hiểu ý liền vâng dạ chạy đi. Ở đó ông Thổ mới nghe được thêm những chuyện đang diễn ra thì càng run sợ. Ông hỏi với giọng đầy vẻ e sợ. Cổ trùng sao? Nó là thứ gì mới được chứ? Xuân liền ra hiệu trông rời đi. Không còn cách nào khác, bây giờ ông đành phải dồn hết niềm tin vào bóng ma này. Ông liền hết sức đứng dậy chạy ra bên ngoài. Hiện tại vợ ông và con ông vẫn còn đang bị trói ở đó, nhưng thời gian cấp bách tạm thời vẫn phải để họ ở đó. Cánh cửa ban nãy đã được Xuân phá khóa. Ông Thổ đẩy nhẹ cái có thể mở ra. Ông Toan chạy thẳng ra ngoài thì đứng khựng lại, vì trước mặt một bóng người cầm đuốc đứng đó từ khi nào. Lão già, muốn chạy đi đâu? Nói rồi hắn không để trông Thổ kịp phản ứng, lao tới bắt lấy ông. Cái đó chính là Sợm. Nghĩ rằng với sức của một ông già vốn đã cạn sức mấy nay, đã bị mình trói có thể dễ dàng bắt lại. Sợm lao tới tấn công. Thế nhưng khi vừa chạm được một tay vào ông Thổ thì mặt trở nên biến sắc. Hắn cảm thấy ở cổ của mình, tay của người đàn ông mà hắn cho là yếu ớt kia đã quay sang túm chặt cổ hắn từ bao giờ. Có bất ngờ Sợm dừng lại mà nhìn qua gương mặt của ông Thổ thì càng trở nên sợ hãi. Mặt của ông Thổ lúc này như đã biến đổi, đôi mắt trợn trừng trắng dã, nhìn hắn chằm chằm vô cùng sắc lạnh. Ông là... Chỉ kịp ú ớ vài chữ, hắn đã bị ông Thổ xách cổ ném qua một bên, người đập vào cột nhà rơi xuống ngất xỉu. Hồn của Xuân bên trong cơ thể của ông Sổn lúc này đã xuất ra ngoài. Thì ra bàn nãy trong lúc nguy cấp, cô buộc phải nhập vào người của ông để giải thoát sự vây hãm của Sợm. Ông Thổ tỉnh lại thấy thằng kia đang ngất ở một bên thì khá bất ngờ, nhưng cũng không hỏi gì liền chạy đi theo lời của Xuân đang âm vang trong đầu. Mau lên, mau tới đó. Ông Thổ gắng hết sức chạy một mạch trong đêm tối ở phía sau làng thẳng nơi Xuân đã chỉ điểm. Đến nơi thì hồn của Xuân đột nhiên biến mất. Ông Thổ nấp bên hàng rào của ngôi nhà tối đen trước mặt rồi tự hỏi. Ngôi nhà này rốt cuộc có thứ gì ở đây? Đứng đó tự hỏi một lúc, ông rút hết can đảm tiến vào bên trong. Sợ bên trong vẫn có người, ông phải bước từng bước rón rén, tránh gây ra tiếng động. Càng tiến lại gần thì cảm giác run sợ càng vây lấy toàn thân. Ông Thổ dựng cả tóc gáy, da gà da vịt nổi lên đầy người. Từng nhịp thở nho nhỏ phát ra khiến ông cảm thấy sợ hãi. Ông sợ mình có thể bị phát hiện. Từng tiếng tim đập càng lúc càng nhanh sau mỗi bước đi vang lên trong đầu. Nếu như không phải là một người có thần kinh đủ tốt, cơn sợ hãi này có thể làm trông ngất đi ngay lập tức. Đoạn đường từ phía hàng rào tới cửa nhà sau của ngôi nhà không xa, thế nhưng phải mất cả một khoảng thời gian dài ông mới có thể tiếp cận. Ông đứng im áp tai vào thành gỗ, sau đó lại nhìn vào trong qua các khe hở để xem có ai đang ở trong nhà hay không. Sự sợ hãi càng lúc càng tăng. Bên trong ngôi nhà một mùi hương gì đó phát ra, giống như là mùi của mấy nén nhang. Trong đó hoàn toàn yên tĩnh và tối đen như mực. Tất cả im lặng, không gian chừng một chút tiếng động. Chỉ có ông Thổ hơi thở còn đang nặng trĩu từng nhịp. Giờ mà có âm thanh gì phát ra, chắc ông chỉ có đứng tim mà chết ngay lập tức. Chạm tay vào cánh cửa sau, ông thầm nghĩ có lẽ nó bị khóa. Thế nhưng không, chỉ vừa mới chạm nhẹ đã được mở ra tạo thành những tiếng cốt két. Ông vội vàng đưa tay giữ cánh cửa lại, tránh âm thanh kia phát ra. Nếu như có người chắc chắn sẽ bị phát hiện. Phải đứng chấn tĩnh lại một lúc, sự việc vừa rồi ông mới tiếp tục lách người qua cửa mà lẻn vào bên trong. Lúc này ông mới nhận ra chỉ không gian trước mắt ông đã đang tối đen. Mùi hương ban nãy vẫn còn thấp thoáng. Đằng trước dường như có một căn phòng bị khóa kín. Lan ra theo từng khe hở lúc này mới thấp thoáng ánh sáng được hắt ra từ ngọn đèn dầu. Rón rén tiến lại, ông Thổ mò mẫm để tìm cánh cửa. Lần mò thêm một lúc cuối cùng ông cũng tìm được. Nó đã bị khóa từ bên ngoài. Điều này chứng tỏ chẳng có ai ở trong nhà. Thế nhưng làm sao để mở được nó thì ông Thổ vẫn chưa thể nghĩ ra. Trực giác của ông cho biết bên trong căn phòng này nhất định ẩn chứa một điều gì đó. Có thể như Xuân nói ban nãy, chính là sự thật về hai cái chết của chính Xuân và bà Thò. Ở bên ngoài làng, ông Trường Làng và mọi người đang tất bật với công việc của mình. Đang loay hoay dựng nốt cái cột trụ để làm gì đó, thằng Sơm từ đâu chạy về. Vừa chạy nó vừa ôm cơ thể của mình rồi bảo: Có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì? Tao bảo mày qua đó canh chừng, sao lại chạy về đây? Ông Thổ chạy thoát rồi. Mọi người mau đi tìm ông ấy. Trời đất ơi, mà làm ăn cái kiểu gì vậy? Sao lại để chúng ta chạy thoát? Cháu không biết. Vừa mới chạy đến đó, cháu thấy ông ta đã phá cửa ra bên ngoài. Cháu lao tới định bắt lại, bị ông ta túm lấy cổ, ném vào cái cột nhà gần đó rồi ngất lịm đi. Bây giờ cháu tỉnh dậy liền chạy về đây để báo cho mọi người. Nhưng mà vợ con ông ấy vẫn còn đang bị trói ở đó. Trường Làng nghe đến đây thì chẳng nói gì thêm, liền tập hợp mọi người lại chia nhau. Người ở lại tiếp tục lo công việc, người thì kéo nhau đi tìm. Tiếng dân làng hì hục cầm đuốc chạy đi khắp nơi để tìm kiếm. Quay trở lại ngôi nhà của ông Thổ đang ở, chẳng biết bằng cách nào ông lúc này có thể mở cửa tiến vào bên trong. Ông liền tìm kiếm lục lọi thứ gì đó. Mồ hôi mồ kia toát ra như tắm, nếu không nhanh chắc chắn có người sẽ tìm tới đây. Lục lọi thêm một lúc, ông Thổ mắt sáng bừng lên khi phát hiện ra một cuốn sách nhỏ để ở dưới mấy tấm ván cây trước giường. Ông liền lôi ra mở ra đọc từng chữ trong ánh đèn dầu còn mập mờ. Cổ trùng huyết tử. Đó là dòng chữ đầu tiên ông Thổ đọc được ngay sau khi mở cuốn sách. Đọc thêm vài chữ phía sau, ông tái mặt. Toàn cơ thể như có một làn sóng điện dệt qua. Hơi thở cũng lạnh đi nhanh chóng, ông rờn lên. Là ông ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là ông ta. Ở bên ngoài, dân làng vẫn còn đang đổ về tứ phía để tìm kiếm ông Thổ. Họ lùng sục từng ngóc ngách qua cả nhà của ông để xem ông có lẻn về không. Nhưng không tìm được. Một người thanh niên liền bảo: Có khi nào lão ta chạy ra khỏi làng rồi không? Không, nhất định lão ta còn trốn ở đâu đó thôi. Vợ và con ông ta còn ở đây, sao lão ta có thể trốn đi một mình chứ? Họ lại thắc mắc nhìn nhau. Trong đám lúc này có một người khuôn mặt đang tái đi, toàn thân run rẩy vì đang cảm nhận được điều gì đó. Mặt của người đó căng thẳng tột độ, mồ hôi mồ kê chảy ướt cả áo từ khi nào. Cháy, cháy rồi, mau dập lửa đi. Còn đang nhìn nhau thì từ nơi nào đó có một tiếng người hét lên. Ngay sau đó là tiếng gọi của những người khác, vì một nguyên nhân duy nhất chính là trong làng đang có cháy. Chạy sầu ra bên ngoài chẳng cần hỏi ai, ánh sáng rực từ ngọn lửa phát ra từ ngôi nhà nằm phía sau làng đang sáng rực cả vùng trời. Tiếng ngọn lửa đang bùng cháy âm vang cả ngôi làng. Ông Trường Làng chỉ kịp hét lên: Ơ nhà của... Đằng sau lưng của ông, một bóng đen chạy thục lên và trúng cả người ông rồi phóng đi. Người đàn ông đang chạy đó chính là ông Dầm. Dân làng kéo đến nơi thì hoảng hốt. Ngọn lửa chỉ trong phút chốc đã thiêu rụi cả ngôi nhà gỗ chẳng còn gì. Chẳng biết bằng thiết lực nào nhưng nó cháy còn lại toàn là than vụn đang cháy hồng phát ra những âm thanh tí tách. Mấy người đến nơi chứng kiến cảnh tượng ngôi nhà bị cháy thì hoang mang tột độ. Họ còn hoang mang hơn chỉ tay về người đang đứng trước sân. Ông Thổ, chính là ông ta đã làm. Dân làng đã kéo đến đồng đúc, có cả ông Dầm. Ông ta nghiến răng nhìn ông Thổ rồi gằn giọng: thằng chó, mày làm gì nhà tao? Ông Thổ không thèm trả lời, chỉ nhếch mép cười. Ông trưởng làng bấy giờ liền có mặt hỏi: ông Thổ, dân làng này đắc tội gì với ông? Tại sao ông lại làm ra cái trò này? Tại sao ông làm vậy? Làm gì sao? Tôi chẳng làm cái gì cả, chỉ là đang thay trưởng hành đạo, cứu lấy gia đình tôi và cả cái đám dân làng, một đám quỷ độ lốt người, sống giả tạo và độc ác. Tôi không thể tin các người chỉ vì một sự nghi ngờ có thể đẩy chúng tôi vào chỗ chết mà chẳng chịu tranh luận phải trái. Chưa tìm ra bằng chứng đã vội kết tội, vu oan chúng tôi. Nhưng về lời hứa với cô ấy, hôm nay tôi sẽ cứu lấy cả đám người ngu xuẩn các người. Tôn bấy giờ cười lên một tiếng rồi bảo: loại người độc ác như ông có có thể nói ra những lời như vậy? Ông giết vợ tôi, giết bác Tho, hai mạng người vô tội chẳng vì một lý do nào. Hôm nay lại dẫn lửa phóng hỏa thiêu rụi nhà bác Dầm đây. Toàn là những việc không còn tính người. Bác Dầm đây suốt bao năm ăn ở hiền lành, tuy có kín tiếng ít giao tiếp với ai, nhưng mà thực ra là một người tốt. Vậy ông ra tay tàn độc như vậy, lại ở đó mà nói ra những lời đạo lý không biết ngượng mồm. Ông Thổ cười lên chát chúa, xong ông đanh mặt lại rồi nói: hiền lành sao? Chân chất thật thà sao hả? Các người nhầm rồi. Người mà cái đám dân làng này ca tụng đó mới chính là kẻ gây ra tất cả. Ông trưởng làng, nếu như ông còn một chút tỉnh táo trong đầu, mau cầm lấy thứ này mà đọc lớn cho mọi người nghe. Nói rồi ông ném thẳng cuốn sách mà ban nãy tìm được trong trường làng. Ông ta chụp lấy nó, tuy còn có chút nghi ngại, nhưng ông vẫn mở nó ra rồi đọc lên cho mọi người cùng nghe. Cổ trùng huyết tử là loại cổ trùng được thầy Mo tạo ra từ ngàn năm trước. Nó được tạo ra nhằm mục đích rút máu của người khác. Thầy Mo lấy thứ giỏi tìm trong xác chết đã phân hủy của thú vật, đem về nuôi chúng bằng xác của những động vật khác. Trong vòng 49 ngày, thầy Mo kiềm chế không để chúng phát triển quá mức trở thành ruồi nhặng. Đủ 49 ngày, thầy Mo liền đem số giỏi bọ này đi sấy khô, rồi lại tiếp tục yểm thêm 49 ngày nữa thì hoàn thành. Sau đó giỏi cũng đã được sấy khô và được thầy Mo hòa trộn vào thức ăn hoặc bất kể một thứ gì đó có thể hòa lẫn như là nước trà, thuốc xác của các nạn nhân mà Mo nhắm tới nhằm một mục đích nào đó. Giỏi sau khi đi vào cơ thể người thì gặp máu dẫn, nó lập tức sống lại rồi ngay lập tức phát triển. Nó sinh sôi trong cơ thể vật chủ rồi nhanh chóng hút lấy máu của nạn nhân. Không chỉ hút máu, chúng còn ăn luôn các bộ phận bên trong cơ thể con người, đặc biệt là tim. Chính vì vậy nó được gọi là cổ trùng huyết tử. Nạn nhân chúng phải thứ này thời gian phát tác còn tùy thuộc vào thể Mo. Khi Mo mở phong ấn thì nó mới bắt đầu tấn công vật chủ. Ngày chúng phải thứ này chỉ có một kết quả duy nhất, đó chính là chết. Đám dân làng nghe đến đâu thì nổi da gà tới đó, không thể tin được trên đời này lại có thứ kinh khủng như vậy. Ông Dầm từ nãy đến giờ cúi gằm mặt chẳng nói gì, toàn thân ông đang run rẩy. Ông ta không run vì sợ với những gì mà trưởng làng vừa đọc, mà là bí mật công đã bị bại lộ. Trưởng làng đọc đến đây mồ hôi một cái túa ra, nhìn về phía ông Thổ rồi lắp bắp: tại sao ông đưa cho tôi thứ này? Ông Thổ liền đáp: lý do, vì đó chính là nguyên nhân hai cái chết trong làng. Chính chủ nhân của cuốn sách đó là kẻ đã gây ra tất cả, cũng chính là chủ của ngôi nhà này, có đúng không? Không ai khác, đó chính là ông Dầm. Lời khẳng định đanh thép của ông khiến dân làng càng thêm hoảng sợ, nhưng vẫn còn chưa tin. Một trong số đó liền nói: ông đừng có nói sằng bậy, làm sao bác Dầm có thể là kẻ gây ra chuyện này? Tôi nghĩ chính ông mới là người đã luyện ra nó rồi đem hãm hại dân làng, bây giờ còn cố đổ tội cho bác Dầm, đúng là không thể chấp nhận. Đúng vậy, chúng tôi không tin ông đâu. Ông Thổ lúc này lắc đầu cười, chẳng biết ông lấy sự tự tin ở đâu có thể điềm tĩnh đến vậy. Ông nói: các người vẫn cố chấp cho tôi làm sao? Phải tưởng hỏi các người, tôi mới đến đây chẳng ân oán gì, ngược lại được mọi người đối xử tốt, vậy thì lý do gì tôi phải ra tay ám hại mọi người? Hơn nữa như bác trưởng làng đã đọc trong cuốn sách, để luyện ra thứ đó phải mất nhiều thời gian. Nhưng mà tôi chỉ mới tới đây vỏn vẹn một tháng, mà cũng vừa được mọi người đỡ dựng nên. Thế thì lấy đâu thời gian để luyện ra nó? Thêm nữa các người nghĩ mà coi, ngày chúng tôi xuất hiện ở đây, trong tay hoàn toàn chẳng có gì, để mọi người cứu mang. Nếu không chắc cả nhà tôi đã chết ở đâu đó. Vậy nên đối với tôi, dân làng này ân trọng như núi, sao có thể ra tay tàn độc được như vậy? Còn nữa, nếu như muốn bỏ độc hai người đó hay mọi người thì phải dùng thức ăn hoặc là trà hoặc thuốc. Nhưng mà ngày duy nhất chính là buổi tiệc nhà tôi. Thực phẩm do mọi người chọn, thức ăn do mọi người nấu. Vợ chồng tôi chẳng có cơ hội nào để ra tay với việc đó cả. Nghĩ kỹ lại mà xem, hôm ấy các người còn dùng thứ gì không đến từ tay chính mọi người chọn mà là của một người khác làm ra. Dân làng nín thở im lặng nghe từng lời của ông nói. Đến lúc này họ nhận ra đúng như lời của ông Thổ nói. Có cố tìm tới mức nào cũng chẳng tìm cơ hội để gia đình ông có thể ra tay hãm hại dân làng, dẫn đến hai cái chết đau đớn kia. Đến câu hỏi cuối cùng họ mới trầm ngâm suy nghĩ. Một trong đám người đột nhiên ổ lên. Trà, là trà. Chính loại trà của bác Dầm chúng ta mang qua đó để uống. Đúng. Bạn ấy bác trưởng làng có nói, thầy mò cũng có thể hạt độc bằng cách trộn cái thức cổ trùng gì đó vào trà, cho người ta uống mà. Dân làng nháo nhác nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía ông Dầm. Ông ta đứng im lặng không nói gì cả. Sự hoảng sợ với lấy dân làng, họ đứng tránh ông Dầm mà tái mét mặt. Không thể ngờ người đàn ông trước mặt lại độc ác tàn nhẫn như vậy. Bên cạnh ông Thổ lúc này bóng ma của Xuân hiện ra từ lúc nào. Nhìn thấy hồn ma dân làng càng thêm sợ hãi. Xuân vội vàng cất tiếng. Mọi người đừng sợ, nghe lời cháu. Kẻ tên Dầm kia chính là người gây ra chuyện này. Hắn nuôi cổ trùng từ rất lâu, nhưng về mục đích cháu không rõ. Tất cả mọi người đều đã trúng độc. Nếu muốn sống thì phải tỉnh táo lại, tin lời của cháu và bác Thổ. Kẻ đứng bên cạnh mọi người chính là người đứng sau tất cả. Xuân nói được đến đây thì hình bóng mờ đi rồi nhanh chóng biến mất. Xuân mấy hôm liền từ cố gắng hiện ra báo tin trong Thổ, rồi lại ra tay nhập vào người giúp đỡ ông, khiến hồn phách của cô nhanh chóng yếu đi. Dân làng đến bây giờ mới tin vào lời của ông Thổ. Họ túm lấy ông Dầm rồi gằn giọng. Thằng khốn, tại sao mày làm ra những cái chuyện này? Ông Dầm bị dân làng túm lấy toàn thân chỉ có thể bất động. Ông ta nhếch miệng cười rồi bảo. Không có tính người sao? Các người nói ra cũng phải tự xem lại mình trước. Suốt bao năm nay các người gây ra tội ác, sẵn sàng để người khác vào chỗ chết chỉ để thỏa mãn cái sự ngu xuẩn. Chúng mày chẳng cần bằng chứng, chỉ cần có lý do, chỉ cần là những gì chúng mày coi là hợp lý, để bắt người đó đem đi tra tấn, ép phải nhận những việc mình không làm, sau đó bỏ đói cho đến chết. Tất cả chúng mày quá độc ác thì làm sao có thể nói ai? Nếu mà năm xưa không phải tao may mắn thoát ra khỏi cái ngôi nhà mà chúng mày gọi là nhà luật làng, có lẽ cũng đã chết theo cha mẹ rồi. Chúng mày quá độc ác, tất cả đã trúng độc, chúng mày sẽ không ai được sống. Ông ta cười lên một cách man dại, nụ cười đầy sự độc ác và tàn bạo, kèm theo cả sự chết chóc. Cười xong thì liền lẩm nhẩm đọc trong miệng gì đó. Ngay lập tức rất nhiều người đổ gục xuống đất ho lên sặc sụa, tay ôm lấy cổ rồi nôn thốc nôn tháo, nôn cả ra máu rồi đồng tử giãn ra chết ngay lập tức. Trong những ngụm máu mà đám người nhổ ra, có thứ sinh vật gì đó kỳ dị như đã đang nhốm máu bò lúc nhúc. Quá nhiều người chết, máu mè đã đỏ thẫm cả một vùng. Ông Thổ lúc này hét lớn. Đủ rồi đó, dừng lại đi, đừng giết thêm người nữa. Ông Dầm nghe vậy thì lừa mắt một cái, nhưng rồi cũng dừng lại. Không còn ai đau đớn và chết đi nữa, ông Dầm nói. Chúng mày đã phải trả giá. Bàn tay của ta đã nhuốm quá nhiều máu, ta không phải trả giá cho chính tội ác của mình. Nói rồi ông lại nhìn qua ông Thổ mà nói. Gia đình ông thế nào cũng không phải là những kẻ có dã tâm độc ác, nhưng mà vì sự xuất hiện của gia đình ông cũng chính là cơ hội tôi báo thù, cho nên mới thuận theo dân làng đổ tội cho ông. Nhưng kẻ phải chết đã chết, tôi thành thật xin lỗi ông. Một câu ngắn gọn, ông Thổ chẳng kịp đáp, ông Dầm đang hét lên một tiếng đau đớn. Bên trong cơ thể như có thứ gì đó lúc nhúc thì nhau cắn xé, từng mảng máu bật ra, từ miếng thịt thối rớt ra ngoài. Máu cũng trào ra cuốn theo những thứ sinh vật kỳ dị hôi hám. Thời gian để nuôi được cổ trùng, cả người luyện ra nó cũng phải cấy nó vào trong người. Ông Dầm chết ngay lập tức. Mọi chuyện kết thúc, gia đình ông Thổ cũng được giải oan mà được thả ra, tiếp tục được sinh sống ở trong làng. Tất cả họ đều đã trúng độc trùng. Nhưng trong cuốn sách ông Thổ tìm được có viết về cách giải. Thế nên sau đó thầy Một cũng cố gắng tạo nó ra để cho mọi người uống. Rất lâu sau đó chẳng ai bị sao. Họ nghĩ rằng có thể trùng đã được giải. Họ cũng nhận ra sự sai lầm của mình để dẫn đến mọi chuyện. Kể từ ấy họ bảo nhau sống thật lương thiện, trắng đen phải che rõ ràng minh bạch, không còn thói kết tội một ai đó quy chụp để rồi mặc họ cho đến chết. Nhưng thứ trùng từ đó thực sự được giải hay không thì chẳng ai có thể biết được. Có thể một ngày nào đó khi tâm địa ai đó trở nên độc ác, nó sẽ lại quay lại cắn xé lấy tim của người ấy. Buổi chiều tà ông Thổ đứng đó nhìn lên trời trong lòng nặng trĩu. Ông vẫn đang suy nghĩ về những lời xin lỗi mà ông Dầm nói trước khi chết. Liệu ai là kẻ ác, ai là kẻ không còn tính người, ai là kẻ sai, ai là người đúng, ai mới là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện? Đó là một câu hỏi mà ông chẳng bao giờ có thể lý giải được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.